Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 115, Bát Phách Man, 1, không đến ước hẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quận chúa bỏ trốn rồi, mọi người đều kinh hãi đến há hốc miệng. Tạ Nam Kha hỏi, quận chúa trốn ra từ Trung Quốc công phủ sao? Tống Hoài Cần gật đầu, cụ thể chưa rõ, chỉ biết rằng mấy ngày gần đây nàng dường như đã đổi ý, ai cũng tưởng nàng cam lòng gả sang Tây Lương. Nào ngờ đột nhiên bỏ trốn. Tôn chỉ huy sứ lập tức phái người của cùng vệ ti truy tìm, nhưng suốt cả đêm không thu được tung tích. Trong phủ lo lắng vô cùng, trong cung, Thái hậu nương nương, bệ hạ, Hoàng hậu nương nương đều đã hay biết, lệnh cho Trung Quốc công trong ngày hôm nay phải tìm được quận chúa. Tôn chỉ huy sứ đã bàn với vương gia, nên đại lý tự cũng được điều động cùng tra xét. Hắn lại căn dặn, bây giờ theo ta đến Trung Quốc công phủ, việc này bên ngoài còn chưa ai biết. Các ngươi giữ kín miệng, lộ ra ngoài, vạ lây chính là chúng ta. Mọi người đồng thanh đáp ứng, chẳng bao lâu liền rời nha môn, hướng về Trung Quốc công phủ. Giữa mùa hạ tháng 6, suốt một tháng trời nắng gắt, hôm nay bỗng âm u, mây đen chồng chất, báo hiệu một trận mưa lớn. Đến nơi, Trung Quốc công phủ vẫn xa hoa tráng lệ, nhưng gia nhân ai nấy rụt rè, cả phủ như bị mây mù bao trùm. Trước cửa phủ, mấy cỗ xe ngựa đỗ đó. Thích Tầm lập tức nhận ra xa giá của Phó Quyết. Bước qua cổng, quản sự đi trước dẫn đường, đưa bọn họ tới chính sảnh. Vừa đến gần đã thấy ngoài cửa có nhiều hạ nhân chầu trực. Quốc công gia, người của đại lý tự đến rồi. Quản sự đứng ngoài bẩm báo, Tống Hoài Cần đưa người vào, chỉ thấy trong sảnh ngồi kín. Trên thượng vị, hiển nhiên là Trung Quốc công Tôn Quân cùng trường công chúa Điện Hạ. Bên tả, Phó Quyết ngồi ngang hàng với Tôn Luật, dưới nữa. Có hai thái giám mặc cung phục, Tống Hoài Cần dẫn người hành lễ, rồi an tọa cuối hàng, Thích Tầm cùng mấy người khác đứng hầu sau lưng. Tôn Quân sắc mặt âm trầm, không buồn nhiều lời. Trường công chúa quay sang Tống Hoài Cần, chắc ngươi đã biết chuyện, quận chúa tính tình cứng cỏi, một khi thoát khỏi phủ, chẳng ai biết nàng sẽ đi đâu. Hơn nữa bên mình không có tùy tùng, ngoài kia dễ sinh chuyện. Người của cùng vệ ti đã mai phục tại các cửa thành. Song nàng hiểu rất rõ cách làm việc của ca ca mình, chỉ e đã đoán ra, sẽ không dại dột đâm thẳng vào lưới. Các người mau chóng tìm ra manh mối. Tống Hoài Cẩn đáp, xin hỏi quận chúa cụ thể đã trốn bằng cách nào? Tôn Luật mặt mày cũng u ám, là nhờ bọn nha hoàn thân cận giúp sức. Vài hôm nay nàng tỏ vẻ đã đổi ý, chịu gả sang Tây Lương, chúng ta cũng chiều theo mọi sự. Hôm qua, nàng vào cung bái kiến Thái hậu nương nương, ra khỏi cung thì trời đã muộn. Nàng chợt nói đã một tháng chưa đi Đông Thị, muốn đến Cẩm Tú Phường dạo xem. Tùy tùng và nha hoàn đều theo. Cẩm Tú Phường vốn là nơi chế tác xiêm y, chúng ta đã dặn tiểu lại canh chừng kỹ lưỡng, nhưng chỗ thay y phục trong ấy, bọn họ không tiện vào. Nàng liền thừa cơ trèo qua cửa sổ trốn đi, bọn tiểu lại chờ nửa canh giờ không thấy nàng ra mới sinh nghi, đến lúc vào tìm thì người đã sớm biến mất. Nói tới đây, Tôn Luật giận đến xanh mặt. Mấy nha hoàn ta đã nghiêm tra, chỉ biết nàng có ý định bỏ trốn, còn đi đâu thì không ai hay. Chắc nàng cũng biết rõ bọn nha hoàn chịu không nổi thủ đoạn của cùng vệ ti, bởi vậy chẳng hề tiết lộ hết kế hoạch. Tôn Luật vốn tay nắm cùng vệ ti, từng xử qua biết bao đại án, không ngờ đến chuyện trong chính nhà mình lại bị muội muội xoay vòng, mặt mày khó coi đến cực điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Hoài Cần trong lòng cũng siết chặt. Thì ra Trường Lạc quận chúa quả là người thông minh. Vậy tức là, hiện tại không còn nhân chứng. Tôn Luật gật đầu, đúng vậy, khi nàng bỏ trốn không đem theo nha hoàn, bạc mang theo cũng không nhiều. Chỉ biết nàng mặc gì mà thôi. Hơn nữa nàng quen thuộc thủ hạ của ta, nên ta không tiện phái họ đi, đành phải tìm những người lạ mặt để truy tung. Mong các ngươi tận tâm. Tống Hoài Cẩn lập tức đồng ý, rồi trầm ngâm. Quận chúa đã quyết tâm bỏ trốn. Ắt hẳn có chuẩn bị. Không biết có thể vào xem qua khuê phòng của nàng chăng? Tôn Luật gật đầu, ta dẫn các ngươi qua. Mọi người liền đứng dậy theo. Tôn Quân cũng mặt mày u ám đi cùng. Trưởng công chúa vừa bước vừa thở dài, nói với Tôn Quân. Tính khí của Lăng Nhi vốn không thể dễ dàng chịu ép buộc. Vài ngày nay nàng tỏ vẻ thuận theo, chẳng qua là che mắt. Quốc công gia giờ còn định ép nàng gả sang Tây Lương ư? Tôn Quân mím chặt môi. Đợi bắt được người hãy nói, lần này nàng làm vậy, chẳng kể tới Trung Quốc công phủ, chẳng kể tới Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương, đến cả thân mẫu nàng cũng vì tức giận mà lâm bệnh. Đợi nàng trở về, e rằng không chỉ luận chuyện gả đi đâu, mà còn phải xử phạt thế nào. Trưởng công chúa lắc đầu, đầy vẻ cảm khái. Hai thái giám theo sau liền tiến lên. Quốc công gia, vậy chúng nô tài xin hồi cung bẩm báo trước, lát nữa sẽ quay lại. Tôn quân đáp, phiền nhắn lại với Thái hậu nương nương và Hoàng hậu nương nương rằng không cần lo lắng. Dù sao Lăng Nhi cũng không thể thoát khỏi kinh thành. Hai thái giám tuân lệnh cáo từ. Phó Quyết đi bên cạnh Tôn Luật, hỏi, Cẩm Tú Phường đã tra xét chưa? Tôn Luật gật đầu, đã hỏi han trên dưới, không ai trợ giúp nàng. Chắc nàng vốn quen thuộc nơi đó, nên mới chọn làm chỗ thoát thân. Những nơi khác tùy tùng canh chặt, chỉ có đó mới có cơ hội. Một hàng người theo hành lang phủ quốc công đi thẳng tới hậu viện. Dọc đường gia nhân ai nấy nín thở không dám động tĩnh. Đến viện của Tôn Lăng, chỉ thấy thủy tạ lâu đài, hoa cỏ trúc biếc bao quanh, phong nhã tinh xảo, chẳng khác bức họa. Trong viện có hai nha hoàn đứng hầu, vừa thấy Tôn Luật đã lộ vẻ hoảng hốt. Tôn Luật chỉ vào hai người, hai nha hoàn đi theo hôm qua đều đã bị nhốt lại. Hai kẻ này cũng là cận tỳ bên Lăng Nhi, tuy hôm qua không theo ra ngoài, nhưng biết rõ thói quen thường ngày của nàng. Tống Hoài Cẩn dẫn mọi người vào trong, chỉ thấy trong phòng Tôn Lăng bài trí tinh tế xa hoa, trung ương là chính đường đãi khách, phía đông là noãn các, phía tây là thư phòng. Trong noãn các là chỗ nàng thường nghỉ ngơi, có tiểu môn thông ra lan đài sát hồ, bên hoa thụ còn có ghế xích đu phủ lụa mỏng, trước cửa sổ là giá bày bảo vật, vừa có châu mọc quý giá, vừa có đồ vật bình dân. Mọi thứ trông vẫn y nguyên, không có dấu vết khác lạ. Cả đoàn đi tới thư phòng, bên trong sách vở đủ loại, cờ đàn, lại có vài thanh bảo kiếm tinh luyện, hợp với tính cách phóng khoáng của Tôn Lăng. Thư phòng vẫn ngay ngắn, không thấy biến động. Tống Hoài Cẩn hỏi, ngày quận chúa bỏ đi, nàng mặc gì? Một nha hoàn bước ra, mặc cung váy đối khâm màu đỏ bạc thêu lan, trang sức cũng là đồ thường dùng, một châm phượng đầu ngọc đỏ, một đôi khuyên ngọc bạch ngọc khảm kim tuyến hình thỏ ngọc dã thuốc. Trong lúc hỏi, Thích Tầm đã tiến đến bản án của Tôn Lăng. Trên bàn bày đủ vật tinh xảo, trong nghiền vẫn còn vết mực, trên bút sói cán trúc tím treo trên giá cũng còn vết mực đọng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trái, đặt một chồng thư pháp mà Tôn Lăng vừa luyện. Nhìn dấu mực, rõ ràng mới viết gần đây. Đó là một bài phú đối văn của cổ đại thư thánh, miêu tả chi khí sau khi đỗ tiến sĩ. Nét chữ của Tôn Lăng mạnh mẽ nhưng mũi bút hơi gấp gáp, hiển ra sự nôn nóng trong lòng. Thích Tầm nhìn kỹ, cảm thấy có gì không ổn. Phó Quyết tiến đến, sao vậy? Thích Tầm ngẩng đầu, quận chúa giả vờ thuận theo, tất trong lòng uất ức, nhưng lại viết loại bài phú này, quả thực lạ lùng. Phó Quyết đáp, khi mới bị bắt về, nàng quậy suốt 10 ngày, đập phá khắp nơi, còn muốn phóng hỏa. Quốc công gia đành lấy nha hoàn ra đe dọa, mỗi lần nàng làm loạn là phạt một kẻ. Nàng mới yên tĩnh lại, rồi bị cấm túc 10 ngày, không cho ra ngoài. Thái hậu và hoàng hậu nhiều lần truyền vào cung khuyên nhủ, sau nàng mới dần tỏ ra mềm lòng. Nào ngờ hóa ra đều là giả. Hắn cầm lấy thư tập, thấy chữ viết phóng khoáng, toàn là chi khí của kẻ vừa đỗ đạt công danh. Nhưng Tôn Lăng có tâm tư lĩnh hội được sao? Rõ ràng là không. Phó Quyết quay sang hỏi nha hoàn, những tập này là nàng viết khi nào? Nha hoàn đáp, giả, mấy ngày gần đây, sau khi quận chúa không quậy nữa, liền thường luyện chữ để bình tâm. Thích Tầm lần giờ chồng thư tập, toàn là tác phẩm của cổ thư thánh, có thể thấy Tôn Lăng rất mến mộ người này. Nhưng văn chương ấy đa phần viết về chi khí làm quan, lòng báo quốc. Nàng viết vội vàng, tờ nọ chồng lên tờ kia, mực còn chưa khô đã đè thêm. Đây không phải tĩnh tâm, mà giống phát tiết uất ức. Nhưng vì sao lại chọn luyện chữ? Thích Tầm thấy lạ, theo tính nàng, muốn phát tiết thì múa kiếm càng hợp, cớ sao lại chăm chăm viết chữ. Nàng liếc nhìn Tôn Luật đang trò chuyện với trưởng công chúa, trong lòng thoáng động. Ca ca của quận chúa là chỉ huy sứ cùng vệ ti, nàng tất nhiên sẽ tìm cách che giấu tâm ý. Thích Tầm lại hỏi, mấy ngày nay ngoài luyện chữ, quận chúa còn làm gì khác không? Nha hoàn lắc đầu, không có, không được ra ngoài, quận chúa thì luyện chữ, gảy đàn, thỉnh thoảng múa kiếm. Phần lớn thì ngẩn người, buồn bực thôi. Trong lòng Thích Tầm vẫn dấy lên nghi ngờ, nàng dở hết tập thư pháp đến tờ cuối, vẫn không phát hiện điều gì khác lạ. Nàng xếp lại, nhưng trong đầu lóe lên một ý niệm. Nếu viết chữ chỉ để che giấu, vậy là che giấu cái gì? Trong nghiên còn mực, trên bút còn vết mực. Nàng hỏi, quận chúa có viết gì khác ngoài những tập này không? Nha hoàn lập tức lắc đầu. Không, những gì nàng viết đều ở đây cả. Phó Quyết ở bên nghe, hiểu ngay ý nàng, liền hỏi. Mấy ngày qua, có nha hoàn thân cận nào của quận chúa ra ngoài không? Nha hoàn thoáng cúi mắt, nàng còn chưa kịp nói, Tôn Luật đã bước tới. Có một người vì Lăng Nhi khó ở nên ra ngoài mua thuốc. Những ngày cấm túc, chỉ hạn chế Lăng Nhi thôi, còn người khác thì không. Nhưng nàng không ra ngoài, nên bọn chúng cũng chẳng có cớ, vẫn ở bên cạnh nàng. Sao vậy? Phó Quyết và Thích Tầm đưa mắt nhìn nhau. Thích Tầm khẽ nói, những ngày qua quận chúa mải luyện chữ, e rằng là để che giấu gì đó. Rất có thể nàng đã viết thư. Phó Quyết trầm giọng, nàng liều lĩnh trốn đi như thế, há chẳng có người ứng viện, hoặc là có bằng hữu ngầm giúp. Tôn Luật cau mày, giờ ai cũng biết nàng bị chỉ định gả sang Tây Lương, ai dám giúp? Giúp nàng tức là đối nghịch cả phủ quốc công. Ta đã sớm phái người dò hỏi khắp các phủ quen biết, đều nói không thấy Lăng Nhi. Trưởng công chúa bỗng tiến lên, Lăng Nhi có lẽ đã có ý trung nhân, chẳng hay các ngươi có biết chăng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này khiến Tôn Luật và Tôn Quân đều thất sắc. Trưởng công chúa lại nói, trước kia ta từng hỏi nàng muốn thành thân với ai, định giúp nàng mưu tính. Nhưng nàng khăng khăng không chịu, nhìn thần sắc thì tựa như đã có người trong lòng. Lần này ép gả sang Tây Lương, ngoài miệng nàng nói là không muốn xa quê, sợ rét nơi Tây Lương, nhưng trong lòng e là bởi có tình ý rồi. Nếu quả đúng, người ấy ắt sẽ giúp nàng. Các người tra hỏi cũng vô ích thôi. Tôn Quân giận dữ, chẳng lẽ nàng muốn cùng kẻ nào bỏ trốn? Tôn Luật lập tức quát, gọi Hồng Ngọc lên đây. Hồng Ngọc vốn là một trong các nha hoàn thân cận bị nhốt. Khi bị lôi ra, có thể thấy đã chịu hình phạt, tóc tai rối loạn, mờ u bàn tay hằn vết roi. Trước bao nhiêu người, nàng run rẩy quỳ rạp. Tôn Luật lạnh lùng hỏi, năm hôm trước ngươi ra ngoài là đi đâu? Hồng Ngọc run giọng, quận chúa tới kỳ nguyệt sự, thân thể khó chịu. Nô tì đến tiệm thuốc Đồng Hòa mua chút dược. Việc này khó sai tiểu lại, nên chỉ nô tì đi. Tôn Luật giọng sắc lạnh, khuyên ngươi thành thật thì hơn. Lăng Nhi coi các ngươi như tỉ muội, nay nàng đơn thân trốn đi, qua đêm ngoài phủ, trước nay đã từng chưa? Một đêm ấy, nàng trú chỗ nào, ăn gì uống gì, có gặp kẻ xấu hay không, các ngươi không lo cho nàng sao? Mấy nha hoàn quỳ cả xuống, mặt cắt không còn giọt máu, trong mắt đầy lo lắng. Nhưng nghĩ gì đó, cả bọn đều cắn răng im lặng. Tôn Luật sát khí tràn ra, các ngươi đều là gia sinh tử, trong phủ ai nấy cũng nể trọng, Tôn thị chưa từng bạc đãi. Này Lăng Nhi gây họa lớn như thế, các ngươi làm vậy là trung thành hay là hại nàng? Nếu nàng gặp bất trắc, các ngươi lấy mạng đền nổi không? Khai hay không khai? Nghe vậy, Hồng Ngọc bật khóc, vội dập đầu. Công gia, thế tử, quận chúa chỉ là không muốn gả sang Tây Lương. Chỉ cần Thái hậu nương nương hạ chỉ không ép hôn, nàng sẽ trở về. Nàng chưa từng dặn nô tì đi đâu, nên nô tì muốn khai cũng không biết. Xin công gia, xin thế tử đừng ép quận chúa lấy Tây Lương. Tôn Luật lạnh giọng, ý trung nhân của nàng là ai? Hồng Ngọc nghẹn lại, không ngờ bị hỏi thế, run rẩy. Không, không có, quận chúa không có ý trung nhân, còn dám dối trá. Tôn Luật nheo mắt, ngày thường qua lại thân cận chẳng phải chỉ có mấy nhà đó sao? Là thế tử Bình Ninh Hầu, là con cháu Tề Quốc Công, hay con nhà Thượng Thư Bộ Lại? Hồng Ngọc run như cầy sấy. Tôn Luật cười lạnh, không khai, vậy cũng chẳng cần lưu ngươi nữa. Người đâu? Hai gia tướng tiến tới, lôi Hồng Ngọc đi. Hồng Ngọc hoảng sợ bật khóc nức nở, nhưng vẫn cắn chặt miệng. Lúc này, một nha hoàn khác quỳ dưới đất bỗng òa lên. Thế tử, tiểu thư nàng, Hồng Ngọc mặt biến sắc. Tôn Luật liếc qua, gằn, nói, nha hoàn ấy tâm trí yếu ớt, lại sợ Tôn Lăng gặp nguy, không dám giấu nữa. Tiểu thư, là thế tử Bình Ninh Hầu, nô tì không biết nàng có đi tìm thế tử hay không. Nhưng nàng từng nói muốn gặp thế tử Bình Ninh Hầu một lần. Nếu thuận, đêm qua hẳn đã gặp rồi. Chỉ cần thế tử bằng lòng, nàng sẽ theo ra khỏi thành, vĩnh viễn không về nữa. Nhưng cụ thể gặp ở đâu, thế nào, nô tì không hay. Nàng còn run giọng tiếp. Hôm ấy, quận chúa sai Hồng Ngọc đưa đi một tập thơ, gửi đến Xương Văn Thư Cục. Thư cục ấy là sản nghiệp của Bình Ninh Hầu. Nàng nói chỉ cần thế tử thấy tập thơ được đưa tới, sẽ hiểu được ý tứ. Nô tỳ vốn không dám nói, nhưng giờ đã thế này. Nếu thuận thì quận chúa đã như ý, nô tỳ sợ không thuận. Nếu quận chúa gặp biến, thì nguy mất. Tôn Quân giận dữ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hảo cho ngươi, Tần Triệu. Họ Tần vốn là thế gia vọng tộc ở Kinh, cùng một tộc với phò mã Tần Chiêm. Trưởng công chúa nghe thế cũng biến sắc. Lại là Triệu Nhi, Tôn Luật giận dữ, quả nhiên là tên đó. Phụ thân, con lập tức tới phủ Bình Ninh Hầu. Chắc chắn họ chưa kịp ra khỏi thành, con nhất định sẽ đưa Lăng Nhi về. Dứt lời, hắn xoay người đi ngay. Tống Hoài Cẩn cùng mọi người còn ngập ngừng, thì Tôn Luật đã bỏ lại một câu. Các ngươi khỏi cần theo, ở lại phủ đợi tin tức là được. Đây vốn là chuyện riêng của quốc công phủ. Nếu thật sự quận chúa cùng người tư thông bỏ trốn, để lộ ra ngoài thì khó coi vô cùng. Tống Hoài Cẩn thức thời, lập tức đồng ý. Tôn Luật đi rất nhanh, chẳng mấy chốc mọi người cũng rời viện Tôn Lăng, quay về chính sảnh, trong lòng đều ôm chút hy vọng. Nếu đưa nàng trở về, thì chuyện lớn cũng hóa nhỏ, nhỏ thì coi như chưa từng có. Khoảng chờ đợi kéo dài dằng dặc, phủ Bình Ninh Hầu ở Cần Chính Phường, đi mất nửa canh giờ, nhỡ đâu hai người đã bỏ trốn thì càng thêm khó tìm. Ai nấy lòng nóng như lửa đốt, song chưa đầy một canh giờ, thân tín của Tôn Luật là Hàn Việt đã cưỡi ngựa trở về. Hàn Việt sải bước vào, mặt tràn đầy lo lắng, công gia, không tìm thấy quận chúa. Tôn Quân giật mình, sao lại thế? Hàn Việt nghiến răng, thế tử Bình Ninh Hầu nói, hắn hiểu được tâm ý của quận chúa. Nhưng hắn đã không đến nơi ước hẹn. Cách chương.